gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 596, ngoại truyện, cảnh thần và Trần Mặc 33, góc truyện audio.com, vừa rồi một cái tát kia đánh nàng thiếu chút nữa lao ra. Nghe Lăng Nếu trong lời nói, Lăng Mẫu nhìn nàng, ngươi thật sự tin tưởng hắn. Lăng Nếu thập phần khẳng định gật đầu, nhìn Lăng Nếu, nói đã đến nước này, Lăng Mẫu còn có thể nói cái gì? Ngươi muốn làm như thế nào, ta trông nom không được ngươi, bất quá mẹ hy vọng ngươi ở lâu cái tâm nhãn. Lăng Mẫu nhìn Lăng Nếu nói là, nghe thế cái, Lăng Nếu gật gật đầu ta đã biết mẹ. Lăng Mẫu gật gật đầu, sau đó lại cùng Lăng Nếu hàn huyên một thời gian, thế này mới trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lăng Mẫu đi rồi sau, Lăng Nếu ngồi ở sấm thượng, nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất, thủ nhi đại chi, là một chút thần bí u ám. Mặc kệ thế nào, đã có cơ hội này, nàng đều sẽ không buông tay. Nguyên bổn tưởng rằng, Trần Mặc lại hội Trần Mặc một thời gian, nhưng là không nghĩ tới, sau lại vài ngày, Trần Mặc đều có đến xem Lăng Nếu, còn bồi nàng đi bệnh viện bôi thuốc, thậm chí mỗi ngày hai cái điện thoại giám sát nàng, không cho nàng ăn hải sản. Này nọ, kia hai ngày, Lăng Nếu thật sự cảm giác mình như là nằm mơ giống nhau. Lam Cảnh Thần không có xuất hiện thời điểm, Trần Mặc cũng không từng như vậy đối diện nàng, hiện tại. Xem ra, Lam Cảnh Thần thật sự làm cho hắn thất vọng rồi, nàng càng ngày càng như vậy tin. Rất nhanh, vài ngày đã trôi qua rồi, Lăng Nếu chân cũng tốt rất nhiều. Hôm nay, Lăng Khiết đã trở lại. Lăng Khiết chính là Lăng Nếu muội muội, nhỏ hơn nàng, 3 tuổi, đa dạng thì giờ niên kỳ kỳ, mới từ nước ngoài trở về. Hôm nay, Lăng gia rất nóng náo loạn. Tuy rằng Lăng gia không có nhi tử, nhưng là có như vậy một đôi tỷ muội cũng rất nóng náo loạn. Lăng phụ mặc dù có tiếc nuối, nhưng nhìn đến đây đối với tỷ muội cũng coi như có thể duy trì cân bằng. Lăng gia từ trên xuống dưới, đều ở bận rộn, cấp cho Lăng Khiết đón gió. Lăng Nếu đã ở trong phòng cho rằng, Trần Mặc bọn ngươi ta một chút ta đi vào tắm rửa một cái, như thế này một khối đi sân bay đón Tiểu Khiết. Lăng Nếu nói là, Trần Mặc gật đầu, hảo. Vì thế, Lăng Nếu đi phòng tắm rửa, nhìn Lăng Nếu đi vào, Trần Mặc ở cửa phòng tắm xem nàng xác định đang tắm, vì thế, đi nhanh lên quay về của nàng phòng ngủ chung quanh nhìn, nhẹ nhàng đảo tựa hồ đang tìm cái gì vậy. Nhưng là tìm nửa ngày, cái gì cũng không có tìm ra, Trần Mặc nhíu mi, đang ở minh tưởng cái gì. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn đến một bên bọc của nàng bao, nhíu mi, vừa muốn đi qua đi, lúc này, Lăng Nếu từ bên trong đi ra. Trần Mặc, Lăng Nếu ở sau người kêu một tiếng, đang nghe thanh âm của nàng thì Trần Mặc lập tức đình chỉ động tác theo của nàng tiếng kêu, quay đầu. Lăng Nếu nhìn hắn, sắc mặt có chút không tốt, ngươi đang làm gì đó. Trần Mặc nhìn nàng cười, không có gì, ngươi đang tìm cái gì này nọ sao? Lăng Nếu hỏi, Trần Mặc gật đầu, sau đó giơ tay lên, nhẫn rớt, không biết quăng đã đi đâu cho nên tìm xem. Nhẫn, nói xong, ánh mắt của nàng nhìn về phía Trần Mặc đích tay, quả nhiên, trên tay của hắn vẫn mang theo nhẫn không thấy, như vậy, Lăng Nếu sắc mặt mới thoáng dịu đi một chút, khoác tầm áo dài, đi nhanh lên tới, khi nào thì đã đánh mất. Trần Mặc túng túng kiên, ta cũng không biết, cho nên mới tìm xem. Cái kia nhưng là ngươi để tặng cho ngươi, ta giúp ngươi tìm. Nói xong, Lăng Nếu sẽ giúp hắn tìm, lúc này, Trần Mặc một phen giữ nàng lại. Trước thay quần áo, hóa trang, như thế này đón Tiểu Khiết trở về chúng ta. Góc truyện audio.com, sẽ tìm, dù sao tải, này phòng, cũng chạy không ra được. Trần Mặc nói, nghe thế cái, Lăng Nếu ngẩn người, sau đó cười gật đầu, hảo. Vì thế, theo trong tủ treo quần áo xuất ra quần áo, đi thay quần áo. Nhìn nàng đi vào đi, Trần Mặc thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn tay kia thì, nhẫn nằm ở trong lòng bàn tay, may mắn nàng vừa rồi phát hiện sớm một chút, lúc này, hắn nhẫn nhẹ nhàng bỏ vào sấm dưới, thế này mới ngồi xuống đi một bên. Rất nhanh, Lăng Nếu đổi hảo quần áo, hóa hảo trang đi ra, nhìn đến Trần Mặc ngồi ở chỗ kia, nàng cười đi qua đi. Có thể chứ, Lăng Nếu hỏi, Trần Mặc gật đầu, đương nhiên, ngươi mặc cái gì cũng tốt xem. Trần Mặc cười nói, mặc dù là đơn giản một câu, nhưng là Lăng Nếu lại hết sức cao hứng, tựa hồ đây là nghe qua Trần Mặc tốt nhất nói. Tốt lắm, đi thôi, bằng không như thế này Tiểu Khiết đều đã trở lại. Trần Mặc thúc giục nàng nói, Lăng Nếu gật gật đầu, sau đó hai người đi rồi. Trong sân bay, Lăng Phụ cùng Lăng Phụ cũng đều đến đây, hơn nữa Lăng Nếu cùng Trần Mặc bốn người. Cha, mẹ, tỷ tỷ. Xuất khẩu xuất hiện một cái 20 tuổi cô nương, thoạt nhìn rất được, trong tay lôi kéo thùng, nhìn đến bọn họ, hướng bọn họ vẫy tay. Tiểu Khiết, Lăng Mẫu hô, đang nhìn đến nữ nhi bảo bối thời điểm, trong lòng nói không nên lời cao hứng. Tiểu Khiết mặc hiu nhàn trang, cười phát qua cho bọn hắn vài người một cái ôm. Ba ba, mụ mụ, tỷ tỷ. Tiểu Khiết Điềm Điềm kêu một tiếng, sau đó đang nhìn đến Trần Mặc thời điểm, sau đó cười, Trần Mặc ca ca. Bởi vì Trần gia cùng Lăng gia là thế giao nguyên nhân, cho nên Tiểu Khiết cũng nhận thức Trần Mặc. Trần Mặc cười gật đầu, Tiểu Khiết trưởng thành, càng ngày càng đẹp. Trần Mặc ca ca cũng là càng ngày càng xuất. Trần Mặc cười cười, ai, Tiểu Khiết ngươi gầy. Lăng Mẫu nhìn nàng đau lòng nói. Tiểu Khiết cười, không có, ta còn béo 2 cân đâu. Béo Điềm hảo, muốn như vậy gầy làm gì, Tiểu Khiết thiên sinh lệ chất, lại không cần giảm béo. Lăng Nếu cười nói, sau đó đi qua đi, nhìn Tiểu Khiết 2 năm không thấy, thật là càng ngày càng đẹp. Tỷ tỷ cũng là, không nói đến Lăng Nếu người này thế nào, đối Tiểu Khiết vẫn là rất không tệ. Lúc này, Lăng Phụ ở một bên nhìn, tốt lắm, có lời gì trở về rồi nói sau. Ân, Tiểu Khiết gật gật đầu, sau đó vài cái một khối đi trở về. Dọc theo đường đi Tiểu Khiết đều thoạt nhìn rất vui vẻ. Đến Lăng gia sau, cơm còn không có làm tốt, vài người ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, nói chuyện. Tiểu Khiết nói rất nhiều ở nước ngoài chuyện tình, đậu Lăng gia tiếng cười không chỉ, Trần Mặc ngồi ở một bên, cái gì đều không có nói, chính là lẳng lặng nghe. Hàn huyên rất nhiều sau, Tiểu Khiết nhìn Trần Mặc ca ca, ngươi không phải theo ta thì chia tay sao? Lời của nàng để vừa nói ra, toàn bộ không khí đều bị nàng lạp xả xuống. Tiểu Khiết không phải không, lúc còn nhỏ nhi, nàng là cố ý nói như vậy, ở ngoại quốc nghe được bọn họ giải trừ hôn ước chuyện tình, nàng thật sự thực không khí, nhưng là đối Trần Mặc vẫn là bao nhiêu có chút hiểu biết, nàng mới không có chất vấn ra tiếng, mà là thực bình thường kêu hắn một tiếng ca ca. Tiểu Khiết trong lời nói, làm cho không khí có điểm cứng ngắc, bọn họ cũng không biết nói như thế nào. Lăng Phụ càng không có mở miệng, nếu không phải Lăng Nếu cố ý còn muốn cùng Trần Mặc cùng một chỗ, hắn cũng là sẽ không đồng. Góc truyện audio.com, ý, hiện tại Tiểu Khiết hỏi đến, khiến cho chính bọn họ nói đem. Tiểu Khiết là như vậy, sự tình trước kia đã qua, sẽ không lại đã xảy ra. Lăng Nếu vừa muốn mở miệng thay Trần Mặc giải thích, Trần Mặc liền mở miệng. Nghe thế cái Tiểu Khiết ngẩn người, hỏi lại, phải không? Đúng vậy, đều là một hồi hiểu lầm trôi qua. Lăng Nếu cũng hát đệm nói. Nếu Lăng Nếu đều nói như vậy, Tiểu Khiết cũng không may nói cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Trần Mặc ca ca, mặc kệ thế nào ta đều hy vọng chỉ có một lần, hy vọng ngươi có thể để cho tỷ tỷ của ta hạnh phúc, nếu ngươi lại làm cho nàng thương tâm trong lời nói ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Khiết nói, tuy rằng chính là một cái 20 tuổi nữ hài tử, nhưng là này nói rất độ mạnh yếu. Trần Mặc cười cười, chỉ nói một câu, sẽ không? Tốt nhất là như vậy. Tiểu Khiết nói, nhìn của nàng bộ dáng, Lăng Nếu cũng cười cười. Đang ở phía sau, bảo mẫu đi tới, nhìn bọn họ, lão gia, phu nhân, có thể ăn cơm. Nghe thế cái, Lăng Phụ gật đầu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bọn họ, tốt lắm, đừng nói nữa, nên ăn cơm. Hảo, ăn cơm, Tiểu Khiết cũng nói, đã lâu không có ăn qua gia hương đồ ăn. Hôm nay làm đều là ngươi thích ăn, Lăng Nếu cười nói, vài người đi hướng bàn ăn. Nhìn bọn họ nói cười cười, Trần Mặc ngồi ở một bên, cái gì đều có nói, mặc dù có thời điểm cũng cười nói 2 câu, nhưng là trong lòng, lại một lần so với một lần trầm trọng. Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Khiết nói muốn đi thay quần áo, rửa mặt, Lăng Phụ cùng Lăng Mẫu ở dưới lầu nói chuyện, Trần Mặc liền cùng Lăng Nếu đi lên lầu. Đi lên chuyện thứ nhất, Lăng Nếu mở miệng, mau chạy nhanh tìm xem của ngươi nhẫn. Ân, Trần Mặc gật đầu, vì thế, hai người bắt đầu ở phòng tìm. Ngươi còn nhớ rõ quăng nơi đó sao? Lăng Nếu chung quanh đảo tìm, một bên hỏi Trần Mặc đã ở bên kia làm bộ như tìm bộ dáng, không biết nếu biết đến nói, liền trực tiếp tìm đến. Nói cũng đúng, vì thế, hai người bắt đầu ở phòng tìm đứng lên. Đúng lúc này, Lăng Nếu ánh mắt nhìn đến sấm dưới nhẫn, lập tức thấu đi qua, nhặt lên. Cầm ở trong tay, đang nhìn đến nhẫn thời điểm, Lăng Nếu ngẩn người, xem ra, là thật. Sau đó thế này mới cười mở miệng, tìm được rồi. Nghe được Lăng Nếu trong lời nói sau, Trần Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác, tìm được rồi. Ở đâu, nơi này, Lăng Nếu cầm hắn nhẫn nói, đang nhìn đến nhẫn thời điểm, Trần Mặc lập tức đi tới, nhẫn nắm bắt tới tay lý thế này mới lộ ra một chút yên tâm cười, may mắn tìm được rồi. Người muốn dẫn tốt lắm, đừng nữa đã đánh mất, không phải mỗi lần cũng có thể như vậy may mắn tìm trở về. Lăng Nếu nhìn hắn cười nói. Nghe thế cái, Trần Mặc cười cười, nhìn nàng, thấu đi qua trực tiếp ở cái trán của nàng thượng hạ xuống vừa hôn. Lăng Nếu, cảm ơn ngươi, này nhẫn với ta mà nói ý nghĩa trọng đại, cảm ơn ngươi giúp ta tìm được rồi nó. Trần Mặc nhìn nàng nói, Lăng Nếu ngẩn người, lập tức nở nụ cười, ngươi còn khách khí với ta. Nhìn hắn, Trần Mặc cười cười, sau đó đội nhẫn. Lúc này, Lăng Nếu nhìn Trần Mặc bỗng nhiên vươn tay ôm lấy hắn, Trần Mặc ngươi vừa rồi cùng Tiểu Khiết nói, có thật không? Trần Mặc cũng là sửng sốt nhìn Lăng Nếu đôi mắt lập tức lộ ra một chút cười, đương nhiên. Bỏ qua một lần ta chẳng lẽ còn hội sai lần thứ hai sao? Là ngươi để cho ta biết rốt, gocchuyenaudio.com, cuộc ai mới là đối với ta thiệt tình nhân? Trần Mặc nhìn nàng một chữ một chút nói, nghe được Trần Mặc trong lời nói, Lăng Nếu mãn hàm cảm động. Ngươi là nghiêm túc sao? Lăng Nếu hỏi, Trần Mặc gật đầu, đương nhiên, nhìn hắn, Lăng Nếu nở nụ cười, sau đó chậm rãi kiễng mũi chân, đưa qua môi đi. Cách chương.